Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1783, huyền thiết dây xích. Tại biết rõ không địch lại đối phương, thực lực cách xa tình huống phía dưới, còn muốn cùng đối phương cùng chết, vậy chính là đầu óc có vấn đề. Có lẽ trước kia ta sẽ như vậy làm, nhưng là trà trộn giang hồ lâu. Này tâm nhãn cũng nhiều một ít, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đạo lý ta vẫn là hiểu. Đối với phi đầu hàng loại này thuật pháp, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua. Hôm nay cũng coi là mở con mắt, ta ngược lại thật ra tình nguyện cả một đời không muốn nhìn thấy kinh khủng như vậy mà tà môn. Thuật pháp, cưỡi nhị sư huynh. Một lần nữa nhanh như điện chớp, tiếp tục hướng phía Long Hồ Sơn cấm địa xâm nhập. Tiếp xuống, ta cũng không biết sẽ gặp phải cái gì kinh khủng tình huống. Không có thân thể trói buộc, kia phi đầu hàng tốc độ rất nhanh, một đường bay lên hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Đầu hắn phía dưới kia một chuỗi dài ruột múa đứng lên, phát ra một trận nhi nổ vang. Nghe liền làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trong lúc đó, kia phi đầu hàng liền bay đến đỉnh đầu của ta bên trên. Sau đó mò xuống một đoạn ruột, hướng phía trên người ta cuốn tới. Ta ngồi tại nhị sư huynh trên lưng, xoay tay lại một kiếm liền hướng phía kia Pontiva ruột thượng bổ tới. Nào biết được Pontiva không tránh không né, trực tiếp dùng hắn ruột cuốn lấy ta kiếm hồn. Sau đó to lớn một cái đầu rơi xuống, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía trên người ta cắn xuống tới. Đúng vào lúc này, nhị sư huynh vừa quay đầu lại, hướng phía kia Pontiva phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Hướng phía đầu của hắn nhẹ nhàng đi qua, Pontiva biết này chân hỏa tinh nguyên lợi hại, cũng không dám chính diện va chạm. Đành phải thu hồi đầu cùng cuốn lấy ta kiếm hồn ruột. Sau đó trực tiếp há miệng ra, phun ra một hơi hắc khí, hướng phía nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên bao khỏa tới. Làm ta cảm thấy hoảng sợ chính là, Pontiva phun ra chiếc kia hắc khí, vậy mà trực tiếp đem nhị sư huynh phun ra chân hỏa tinh nguyên cho dập tắt đi. Lại một lần nữa, Pontiva há miệng, từ trong miệng hắn lại phun ra một đoàn hắc vụ, hướng phía ta cuốn tới. Cách còn có thật xa, ta liền nghe được một trận nhi ong ong bay động tiếng vang. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì hắc vụ, mà là một mảng lớn cổ trùng, chỉ là cái đầu rất rất nhỏ, hơn nữa lại 10 phần đông đúc, cho nên nhìn qua mới có thể như là hắc vụ. Những này cổ trùng liền nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên chi lực đều có thể dập tắt. Một khi rơi vào trên người của ta, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể đem ta gặm ăn thành một đống xương đầu giá đỡ. Nói không chừng liền bộ xương đều không thừa nổi. Lập tức, ta khẽ vươn tay, trực tiếp thi triển ra hỏa long kinh thiên chiêu số. Một đầu dài mấy mét màu tím hỏa long theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra, hướng phía những cái kia màu đen cổ trùng mà đi. Theo kia màu tím hỏa long một trận bên trên hạ lăn lộn, những cái kia nhỏ bé cổ trùng mới bị thiêu chết đại phiến. Lại sau đó, kia Pontiva tiếp tục dùng hắn đầu kia buồn nôn ruột hướng phía ta cuốn tới. Gặp qua quỷ dị kinh khủng tình cảnh, liền chưa thấy qua dạng này. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một cái dưới đầu mặt treo một chuỗi dài nội tạng sẽ còn giữa không trung bên trong phi hành, đoán chừng có thể dọa tại chỗ đã hôn mê. Kỳ thật, ta cũng có chút sợ hãi cái đồ chơi này. Ta một bên không ngừng té ngã trên đỉnh Pontiva dây dưa, một bên khống chế nhị sư huynh tiếp tục chạy về phía trước. Chạy trước, chạy trước. Thực sự không biết lại xúc động cái gì pháp trận, trên mặt đất cỏ hoang dây leo vậy mà đồng thời múa lên. Một chút liền quấn chặt lấy nhị sư huynh thân thể, còn có chút một ít cỏ hoang dây leo hướng phía trên đỉnh đầu Pontiva quấn quanh mà đi. Đồng thời, cũng có một chút cỏ hoang dây leo quấn quanh đến trên người của ta. Ta đi, đây cũng là cái gì cổ quái? Quấn quanh ở nhị sư huynh trên người những cái kia dây leo ngược lại cũng dễ nói. Nhị sư huynh một lần phát lực, trên người chân hỏa liên hoa lưu chuyển, lập tức đem những cái kia dây leo tất cả đều đốt. Đến nỗi quấn lên Pontiva những cái kia dây leo, người này cũng có biện pháp. Lúc này Pontiva làm ra phi đầu hàng, toàn thượng thân dưới tất cả đều là hàng đầu cổ độc chi vật. Những cái kia dây leo một quấn quanh ở Pontiva này chuỗi nội tạng phía trên, lập tức liền bị ăn mòn rớt, bốc lên bừng bừng khói trắng. Làm những này dây leo quấn quanh đến trên người của ta thời điểm, ta trong nháy mắt liền nghĩ tới một cái pháp môn. Liền trên người ta nói có thảo mộc tinh hoa chi lực, còn có ban đầu ở lão vượt biên cảnh xà vương Tô Mặc truyền thụ cho ta bộ kia khống chế thực vật pháp quyết. Thế là ta vội vàng thúc giục pháp quyết, những thực vật kia cùng ta thuật pháp rằng co một lát, rất nhanh liền từ trên người ta lui xuống. Sau đó ta liền lần nữa khống chế những cái kia cỏ cây dây leo, hướng phía trên đỉnh đầu Pontiva phi đầu hàng quấn quanh mà đi. Pontiva mặc dù toàn thân đều là kịch độc hàng đầu cổ vật, thế nhưng là thay vào đó địa phương cỏ cây dây leo còn nhiều, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một hồi ta liền đem dùng những này cỏ cây dây leo đem nó bọc lại đứng lên, sau đó lại phóng nắm lửa đem này phi đầu hàng đốt đi. Những cái kia cỏ cây dây leo tại ta pháp quyết khống chế dưới nhanh chóng chiều cao, tất cả đều như là đang sống, hướng phía trên đỉnh đầu phi đầu hàng mà đi. Trong lúc nhất thời, cũng là thật có chút làm kia phi đầu hàng đáp ứng không xuể. Vừa rồi ta tại sao không có nghĩ đến dùng tới một chiêu này đâu. Mắt thấy những cái kia cỏ cây dây leo càng ngày càng nhiều, đều nhanh đem kia phi đầu hàng cho bao vây lại thời điểm, làm ta không có đoán trước sự tình lại xảy ra. Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện rất nhiều xích sát. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, những cái kia xích sắt một chút liền sẽ nhị sư huynh bốn chân cho quấn quanh lên. Trong đó cũng có một sợi dây xích tử lặng yên không tiếng động đem chân của ta cho quấn chặt lấy. Chờ ta cảm giác được không đúng thời điểm, cúi đầu đi xem, xích sắt kia mãnh vừa thu lại, đem ta cùng nhị sư huynh một trận lôi kéo, để chúng ta hai cái lăn lộn trên mặt đất, hướng phía cách đó không xa một chỗ lôi kéo mà đi. Nhị sư huynh lập tức phát huy, muốn dùng trên người chân hỏa chi lực đem xích sắt kia tử cho hòa tan mất. Thế nhưng là xích sắt kia tử trong nháy mắt đốt màu đỏ bừng, cũng không có hòa tan. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, xích sắt kia tử cũng không phải là phổ thông xích sắt, mà là huyền thiết dây xích. Cùng Trần Thanh Ân dùng vậy đem huyền thiết kiếm là đồng dạng một loại chất liệu. Long Hổ Sơn dùng chân quý như thế huyền thiết lại làm thành dây xích sắt, không biết là làm gì dùng. Làm ta cẩn thận lại đi xem thời điểm, phát hiện những cái kia dây xích sắt thượng quấn quanh rất nhiều dây leo. Kỳ thật này huyền thiết dây xích bản thân là sẽ không động, là những cái kia quấn quanh lấy dây xích sắt thượng dây leo phát lực, khống chế dây xích sắt đem ta cùng nhị sư huynh cho lôi kéo trên mặt đất. Ta là vừa sợ lại hoảng, sẽ không tới lại gặp cái gì cổ quái, vội vàng tế ra kiếm hồn, hướng phía ta trên đùi huyền thiết dây xích một trận nhi chém mạnh, xem đống lửa bắn tứ tung. Nhưng là xích sắt kia tử rất rắn chắc, căn bản là chém không đứt. Làm ta ý đồ dùng thảo mộc tinh hoa chi lực khống chế xích sắt kia từ thượng dây leo thời điểm, phát hiện còn có một cỗ cường đại lực lượng tại cùng ta chống lại, ngăn cản ta khống chế những thực vật kia. Huyền thiết dây xích nắm kéo ta cùng nhị sư huynh lôi kéo chí ít mấy chục mét. Phía trước tựa như là xuất hiện một cái địa động, nhị sư huynh đầu tiên liền tiến vào cái kia địa động bên trong. Nhưng là ta tại rơi vào trước đó,